Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 84, tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Văn Đống mỉm cười cầm ly rượu lên. Tuy rằng lời nói rất khách sáo nhưng trong lời nói lại có chút châm chọc. Trần Tiểu Túy vội vàng cười với Diệp Vĩnh Khang. Anh Diệp, anh Trình cũng giống tôi. Bình thường không thích uống rượu. Lần này uống rượu với anh coi như là phá lệ. Ly này của anh Diệp nhất định phải rót đầy đấy. Nói xong, Trần Tiểu Túy cầm chai rượu rót đầy ly của Diệp Vĩnh Khang. Nhưng ly của Trình Văn Đống lại chỉ có một ít rượu vang. Nào, anh Diệp, cạn ly. Trình Văn Đống mỉm cười đưa ly tới chạm vào ly của Diệp Vĩnh Khang. Nhưng không biết là cố ý hay vô tình, mà vành ly của Trình Văn Đống cao hơn nhiều so với vành cốc của Diệp Vĩnh Khang. Chiều cao của vành ly trên bàn rượu đều có ý nghĩa của nó. Vành của hai bên ly có chiều cao bằng nhau, có nghĩa là hai bên bình đẳng. Chỉ những người lớn tuổi hoặc bậc cha chú, hoặc các nhân vật cao quý mới nâng vành ly lên cao hơn đối phương khi uống rượu thôi. Đúng lúc này, một âm thanh ồn ào đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến, xen lẫn với tiếng còi chói tai của cảnh sát. Chuyện gì vậy? Lưu Đại Hải, người ở gần cửa sổ nhất, lập tức kêu lên khi nhìn thấy tình hình ở tầng dưới. Trình Văn Đống nhanh chóng đặt ly rượu xuống, vừa đi tới liền thò đầu nhìn xuống dưới. Ông ta lập tức chết lặng, nhìn thấy một nhóm lính canh được trang bị vũ khí hạng nặng ở tầng dưới hùng hổ nhảy ra khỏi xe tải. Chỉ trong vài giây, khu vực xung quanh đã được thiết quân luật. Sau đó từ ba chiếc xe jeep ngụy trang màu xanh lá cây, ba sĩ quan mặc quân phục bước xuống. Bên cạnh bọn họ còn có một đội vệ binh danh dự đứng thẳng người. Nhìn thấy ba người này, Trình Văn Đống lập tức kinh ngạc kêu lên. Tổng chỉ huy chiến đoàn số 1 Giang Bắc, Lý Vân Phi. Tổng chỉ huy chiến đoàn số 2 Giang Bắc, Khấu Thiên Dũng. Tổng chỉ huy chiến đoàn số 3 Giang Bắc, Hứa Phi Long. Chỉ huy cao nhất của ba chiến đoàn Giang Bắc đều ở đây. Trình Văn Đống vô cùng kinh hãi, thậm chí còn nhìn thấy người anh em của mình trong đám người. Mà ông ta chỉ là phó chỉ huy, đứng bên cạnh ba người này cũng chỉ là một tên tay chân mà thôi. Làm sao vậy? Tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Lưu Đại Hải kêu lên. Những người bên cạnh cũng bối rối. Trình Văn Đống kích động nuốt nước bọt. Không chỉ vậy, nghi lễ lần này của họ là ở cấp cao nhất. Cách trương.